Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 879, đối chọi gay gắt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nhan trưởng lão giờ phút này hiển nhiên là không nghĩ tới. Tuệ Bên lại dám ngay trước mọi người nhục mạ mình là Chu Cửu Kiệt chân chó. Cái này làm cho hắn cái này tự cao tự đại nhất cấp trưởng lão. Trực tiếp mất hết thể diện. Hắn nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Chỉ Tuệ Minh tay, không ngừng khẽ run, rất tốt. Tiểu tử ngươi dĩ hạ phạm thượng không nói, còn dám ngay trước mọi người nhục mạ ta. Bây giờ ngươi đã đại đại xúc phạm ngự họa các môn quy. Ta hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách, cũng là thuận lý thành chương. Nhan trưởng lão mặc dù giận đến run lẩy bẩy, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào trực tiếp cùng một cái chính là ba sao đệ tử động thủ. Ha ha, ngươi cho rằng là... Ta Tuệ Minh thật hiếm cái gì cho má trưởng lão chức vị sao? Nếu như ngay cả ngự họa các nhất cấp trưởng lão, đều là ngươi này tấm đức hạnh, cho dù là khảo hạch thông qua, lại có ý gì đây? Còn nữa, nếu như ta thật muốn lên làm tam cấp trưởng lão, ngoại trừ khảo hạch bên ngoài, ta tự nhiên là có biện pháp thành công, nếu không ta hay thử nhìn một chút. Tiểu Tuệ Minh nhún vai một cái, nhìn rất là dễ dàng nói, được, ngươi đã lớn lối như vậy, kia bây giờ ta liền trực tiếp tước đoạt ngươi khảo hạch tư cách. Một cái chính là ba sao đệ tử, lại dám nhục mạ đường đường ngự họa các nhất cấp trưởng lão. Theo luật đáng chém, ai tới cũng không cứu được ngươi. Nhan trưởng lão khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hắn chậm rãi đi tới. Phảng phất liền muốn trực tiếp chém chết Tiểu Tuệ Minh. Thật sao? Nếu ta tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách bị thủ tiêu rồi. Như vậy nơi này bây giờ cũng không có ta chuyện gì. Ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Hạ Hầu đại nhân. Khi hắn vị cuối cùng quan môn đệ tử rồi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Nhìn từng bước một đi tới Nhan trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói. Vốn là mặt đầy đắc ý Nhan trưởng lão, nghe vậy đột nhiên chợt dừng lại đi tới bước chân, cả người giống như trong nháy mắt đọng lại một dạng trực tiếp sợ ngẩn người tại chỗ. Người cuối cùng quan môn đệ tử, Tiệt Thiên khu vực vực chủ quan môn đệ tử, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về mặt đầy cao ngạo Chu Cửu Kiệt. Chu Cửu Kiệt khẽ nhíu mày. Trước hắn chỉ là nghe nói Tuệ Minh cự tuyệt Hạ Hầu Âm Hy đại nhân thu đồ để ý tốt. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, thân là nhất phương thiên giới đại khu vực Tiệt Thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu đại nhân. Lại muốn để cho Tiểu Tuệ Minh trở thành hắn quan môn đệ tử. Phải biết, Hạ Hầu đại nhân ngồi xuống, có hai gã đệ tử, một cái tên là Vân Hạc Thiên, một cái tên là Tô Vân Tường. Đều là thiên giới trẻ tuổi bên trong, thanh danh hiển hách nhân vật, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người đều là rất là khiêm tốn. Không giống Nam Cung Quan Tú như vậy khắp nơi trương dương thôi. Càng thêm để cho người ta hâm mộ là, nghe nói hai người bọn họ bây giờ đã bị Hạ Hầu đại nhân bí mật đưa ra thiên giới. Đi thăm dò cao hơn phương pháp tu luyện, nội dung cụ thể, tất cả mọi người đều chỉ là nghe nói. Không có ai thực sự hiểu rõ thật tình, ngay cả Hạ Hầu đại nhân con trai bảo bối Hạ Hầu Hiên Viên, đều là chẳng hay biết gì. Hạ Hầu đại nhân một thân tuyên bố muốn thu tam đại đệ tử là thiếp thân nhi đồ. Nơi này đồ nhưng là so với bình thường đệ tử, địa vị cao hơn không biết gấp mấy lần. Lấy bây giờ Chu Cửu Kiệt thân phận, cho dù là giết một tên ngự họa các ba sao đệ tử. Có lẽ thiên giới chấp pháp điện ngại vì thành mẫu mặt mũi, sẽ không quá trừng phạt nặng phạt, nhưng là, nếu là bị thương, hoặc có lẽ là giết Hạ Hầu đại nhân nhi đồ, chuyện kia liền nghiêm trọng. Nhan trưởng lão, chả thế nào không ra tay? Chẳng lẽ ngươi phải chờ ta xuất thủ trước sao? Nếu muốn động thủ liền vội vàng đem, bằng không đợi ta xuất thủ lúc, có lẽ ngươi hối hận cũng không kịp rồi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, trong hai mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nhan trưởng lão sắc mặt xanh mét, âm linh bất định, hắn đối với Tiểu Tuệ Minh nói, không dám không tin, dù sao một tái có thể để cho Hạ Hầu đại nhân hết sức muốn thu là quan môn đệ tử nhân. Có lẽ chỉ có như vậy bản lĩnh cũng nói không chừng. Nhan trưởng lão, lần này khảo hạch, dựa theo trình tự hoàn thành liền có thể, người này tạm thời không đào thải cũng được. Chu Cửu Kiệt bỗng nhiên giọng lạnh giá nói, chợt hắn nhìn về phía Tuệ Minh, từng chữ từng câu nói, hôm nay bản đại gia trước tha cho ngươi một cái mạng. Chúng ta tương lai còn dài. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, ngươi đại gia, tước đoạt liền tước đoạt chứ, lại uể oải tính là gì chuyện nhỉ? Còn tương lai còn dài, ta xem ngươi là ngày giờ không nhiều chứ. Đang muốn bỏ chạy, Chu Cửu Kiệt nghe vậy chợt dừng bước, trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, trên mặt hàn vụ bao phủ, toàn bộ nhân khí thế đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Nếu như nói trước hắn giống như một thanh triển lộ phong mang chủy thủ lời nói, như vậy giờ phút này hắn chính là một cái ra khỏi vỏ trường đao, linh lực bàng bạc dũng động, sát ý ngút trời. Giờ phút này hắn tuyệt đối không cho phép trước người có bất kỳ trở ngại nào. Tiểu Tuệ Minh trong mắt hắn đã trở thành một người chết. Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão đám người thấy vậy đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chu Cửu Kiệt giờ khắc này bày ra khí thế đã trực tiếp vượt qua các nàng. Mặc dù các nàng đều là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là cùng giờ phút này Chu Cửu Kiệt so sánh, về khí thế kém xa tít tắp. Nếu như Chu Cửu Kiệt tu vi đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, như vậy hắn linh lực đó là bị lần nữa tăng lên ngưng luyện trình độ, sắp có được cực kỳ cường hãn lực sát thương. Mọi người giờ phút này đều là cảm thấy vô cùng áp lực, người sở hữu mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau. Chu Cửu Kiệt tu vi thật sự là quá mức kinh người. Chu Cửu Kiệt lạnh lùng nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi hướng hắn đi tới. Hắn mỗi đi một bước đều là tựa hồ có to lớn linh lực tràn lan mà ra, từng đợt sóng dạo rực khắp nơi chàng mỗi một người trong lòng. Chu Cửu Kiệt mỗi một bước đều là làm người ta kinh ngạc run sợ, ngay cả Tô Mạt trưởng lão đám người tất cả đều là cảm thấy tâm thần khó khống chế. Một ít không có tiến vào thiên tiên cảnh ba sao đệ tử càng là không chịu nổi, cơ hồ mỗi một người đều là ngã trái ngã phải, vội vàng lui về phía sau. Ngoại trừ Tiểu Hinh Nguyệt mặt đầy lạnh lùng tại chỗ bất động bên ngoài, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, còn có Hạ Hầu Hiên Viên, đều là trên trán hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống. Bọn họ dĩ nhiên là không thể lui về phía sau, dù sao đều là hoạn nạn huynh đệ. Nếu như Tiểu Tuệ Minh lần này bị Chu Cửu Kiệt giết chết, như vậy bọn họ sau này cũng không có cái gì mặt mũi ở tại Ngự Họa Các rồi. Nhưng là Tô Mạt trưởng lão rất là ngạc nhiên phát hiện, ở khổng lồ như vậy linh lực dưới sự uy áp, ở Tiểu Tuệ Minh trên mặt lại không thấy được phân nửa kinh hoàng, cũng không có phân hào khó có thể chịu đựng bộ dáng hiện ra. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, khóe miệng mang theo mỉm cười, dáng vẻ nhìn cực kỳ dễ dàng, căn bản không bị Chu Cửu Kiệt linh lực uy áp lay động. Chu Cửu Kiệt, xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ chứ. Tướng tất ở Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài lúc, ngươi cũng đã tấn nhập thiên tiên cảnh rất lâu rồi chứ. Ngươi thật là có thể giả bộ, có lẽ dựa theo cảnh giới coi như thiên giới bên trong ngươi mới là đệ nhất thiên tài đi. Trước Huyễn Hải Thiên Hữu Nam Cung Quan Tú Chi Lưu, làm sao có thể cùng ngươi này âm độc gia hỏa so với đây? Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.